Giao dịch hàng tỷ Tà Thiếu xin dùng chậm. Chương 185 Tiền thần kinh. Góc truyện audio.com. Chu Hiểu Đồng cùng Tiền Phong lại hòa thuận, khiến cho người ta có chút bất ngờ, lại cũng nằm trong suy đoán Tô Mộc Vũ, Phong Kính, Phương Thiệu Hô A Khỉ nhún nhún vai, mỉm cười cũng ly rượu trong tay. Thế nhưng có một người lại giận Chu Hiểu Đồng không có tiền đồ, chính là Kiều Na Ngựa. Tốt làm sao biết quay đầu? Phương Thiệu Hoa thình lình chẹn ngang họng cô, nói: "Vậy mà có người muốn quay đầu cũng không quay đầu được." Anh, Kiền Na trừng mắt thiếu chút nữa là không ngăn chính mình ném ly rượu vào mặt hắn. Mặc kệ như thế nào, dù sao hai người kia cũng giày vò lẫn nhau lâu như vậy, rốt cuộc cũng hòa thuận, thiên hạ lại thái bình, bốn biển lại thái bình. Chẳng hạn như lúc này, trong phòng bệnh Chu Hiểu Đồng bưng canh gà, dùng muỗng múc một chút lên thổi, rồi đưa đến bên miệng Tiền Phong. Húp hết đi, canh gà này thoạt nhìn đã thấy ngon, nếm thử quả thật là rất ngon. Tuy nhiên nếu được ái thê dùng đôi môi anh đào kia mớm cho chấm nhất định sẽ cảm thấy đây còn hơn cả mỹ vị nhân. Gian, Tiền Phong nháy đôi mắt hoa đào làm nũng, cái giọng kia quả thật. Làm cho người khác phải nổi da gà. Chu Hiểu Đồng giật giật khóe miệng nói. Nói tiếng người đi, Tiền Phong lập tức nói. Bà xã, mớm cho anh đi. Sắc mặt Chu Hiểu Đồng lập tức đen thui. Nếu không phải Tiền Phong bây giờ còn là bệnh nhân, cô thật muốn ném tô canh gà này vào mặt hắn. Bị thương thành như vậy rồi mà cả ngày còn muốn đông muốn tay. Tiền đại thiếu gia, nếu anh còn tiếp tục quậy nữa, em nghĩ rằng nên tìm cô y tá trưởng xinh đẹp đến mớm cho anh ăn thôi. Mắt Chu Hiểu Đồng đầy sát khí, nói. Tiền Phong vừa nghe cả người thình lình chấn động, vội vàng há miệng ra để Chu Hiểu Đồng đút canh gà cho ăn. Nói giỡn, cái gì mà y tá xinh đẹp cái. Người y tá trưởng quả thật như tiên nữ, dáng trần, đôi môi lạp xưởng. Còng eo như thùng nước, đáng sợ nhất chính là rõ ràng đã xấu đến chịu không nổi mà còn tích tô son chát phấn, hù chết người ta. Ngẫm lại, trường hợp kia toàn thân Tiền Phong run rẩy, đốt cho hắn ăn hết tô canh gà. Chu Hiểu Đồng nhìn đồng hồ trên tay, cũng đến giờ đi làm. Bởi vì bị thương ở chân nên hai tháng nay cô đã xin nghỉ, nếu không đi làm ông chủ nhất định sẽ trở mặt. Cô đứng dậy cầm lấy túi sách nói. Em, đi làm đây, anh nghỉ ngơi đi, có việc gì thì gọi điện thoại cho em, sau giờ làm em lại đến thăm anh. Tiền Phong nhu thuận gật đầu, nếu sau mông hắn mà có cái đuôi, hắn nhất định sẽ quẩy đuôi đến trời long đất. Lờ, hắn nói, bà xã, hôn tạm biệt đi, hôn một cái thôi được không? Chu Hiểu Đồng nín cười, đưa tay đẩy, gương mặt nham nhở của hắn ra cười mắng, cút ngay, em còn phải đi làm, nuôi gia đình, không rảnh dây dưa với anh. Tiền Phong ủy khuất cầm lấy góc chăn, bắt chước bộ dạng làm nũng của nữ nữ, hai con mắt ngập nước, bĩu môi. Nói, em không thương anh, ô ô ô, Chu Hiểu Đồng thật sự không biết nói gì, cái tên này càng sống lại càng trẻ con, quả thật chẳng khác gì một đứa. Trẻ 3 tuổi, khiến cho người ta giờ khóc giờ cười. Chu Hiểu Đồng thỏa hiệp cúi xuống, định hôn lên trán hắn, không ngờ Tiền Phong lại ôm chặt mặt. Cô tặng cho cô nụ hôn nồng nhiệt đúng chuẩn, cảm giác đầu lưỡi của hắn đầy hàm răng. Của cô ra để lao vào. Chu Hiểu Đồng mới đầu còn từ đẩy hắn ra, chưa đầy một lát lại cũng sa vào bên trong. Sự thật chứng minh, cho dù thân thể Tiền Phong có một nửa là không cử động được, nhưng kỹ thuật hôn của hắn vẫn hoàn mỹ như cũ. Góc truyện audio.com. Một cái hôn mà hôn đến tận 5 phút, cho đến khi Chu Hiểu Đồng đầu óc choáng váng, Tiền Phong mới thỏa mãn dừng lại. Hắn còn nháy nháy đôi mắt hoa đào, đầu lưỡi liếm liếm môi, rất có bộ dáng như vừa hưởng thụ qua mỹ vị. Chu Hiểu Đồng đỏ mặt nhìn thấy bộ dạng kia thì quả thật muốn cho hắn một đấm, lại không xuống tay được. Cô chỉ biết thở hồng hộc ra khỏi phòng bệnh, mới ra lại nhớ quên mang túi sách. Đành nghiêm mặt quay đầu lại, Tiền Phong nhìn thấy bộ dạng tức giận khi rời khỏi của Chu Hiểu Đồng, khóe miệng nhếch thật cao. Đến khi bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất, độ cong trên khóe miệng mới hạ xuống. Thật ra, hắn không hề nói cho ai biết, lúc chiếc xe kia lao đến, trong lòng hắn đầy sợ hãi, tim đập loạn như con quỷ nhát gan, nếu là người khác ai mà không sợ hãi đúng không? Tiền Phong hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Đánh ngoặc bánh lái để bên sườn mình bị va chạm, một mặt là bản năng, về phương diện khác thì một giây đó, hắn lại có ý nghĩ rằng nếu mình chết thì Chu Hiểu Đồng sẽ như thế nào? Cô sẽ không những hối hận mà còn để tang cho hắn, đúng không? Nếu hắn không chết thì Chu Hiểu Đồng sẽ như thế nào? Có thể lập tức nhào vào trong lồng ngực của hắn hay không? Cô sẽ cảm động, sẽ xóa bỏ những chuyện trước kia sao? Nghĩ vậy, hắn lại không sợ, không những không sợ mà còn bật cười. Phương Thiệu Hoa từng nói hắn là một tên điên. Lúc 6 tuổi, hắn còn lén trộm lấy súng lục đi bắn chim nướng ăn, chuyện kinh thiên động địa gì hắn cũng dám làm. mà lần này ông trời lại thương hắn, hắn lại thắng ván cược này. Chu Hiểu Đồng, em hãy thành thật đi, cả đời này em đừng nghĩ sẽ chạy khỏi tay anh. Tiền Phong lại cười rộ lên, 10 phần thật giống những tên ăn trộm chó. Chu Hiểu Đồng nào biết tâm tư trong lòng Tiền Phong lúc này, cho đến khi ra khỏi bệnh viện, mặt cô vẫn đỏ bừng. Tiền Phong chết tiệt, hôn thì cứ hôn đi, còn dám dùng sức mút môi cô. Chứ, thậm chí còn dám cắn cô nữa. Được lắm, làm mọi người đều nhìn chằm. Chằm cô, chỉ nhìn thôi cũng đã biết chuyện gì vừa xảy ra rồi. Khiến Chu Hiểu Đồng không dám ngẩng mặt lên. Chết tiệt, trở về nhất định phải cho hắn một bài học. Chu Hiểu Đồng vỗ vỗ hai má nóng bỏng, vội vàng đi về hướng tàu điện ngầm. Vừa ra khỏi cổng, có một người phụ nữ trung niên xa lạ ôm một bó hoa hồng đi tới. Xin hỏi, cô là Hiểu Đồng phải không? Chu Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn người trước mặt đáp. Vâng, là tôi. Người phụ nữ kia liền cười rộ lên, đưa bó hoa hồng cho cô, nói. Xin cô chấp nhận lời cầu hôn của Tiền thiếu, được không? À, Chu Hiểu Đồng nhận lấy bó hoa, quả thật chẳng hiểu chuyện ra làm sao. Cô còn chưa đi hai bước, lại có một người ôm một bó hoa đi đến, nói. Xin cô gả cho Tiền thiếu, được không? Từng bước đi, lại có một người tiến đến tặng hoa cho cô kèm theo câu. Xin cô gả cho Tiền thiếu. Một bông, hai bông, hoa trong tay càng ngày càng nhiều, tim Chu Hiểu Đồng lại đập càng lúc càng nhanh, cho đến trước cổng phòng triển lãm, chỉ nhìn thấy một bóng người đang cười. Cười tựa lưng trên cột đèn đường, trong tay hắn cũng là một đóa hoa hồng đỏ chói lọi. Người nọ nghiêng đầu, mỉm cười nói với Chu Hiểu Đồng. Xin chào người đẹp, ở đây đánh rơi một người bạn trai, có phải là của em hay không? Không phải Tiền Phong, thì còn có thể là ai đây? Khách chương.